Ván bài lật ngửa, chương 71, phần V chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P5, chương 12. Ba lùn, Lê Khắc Thuần ra ngâm. Cao lớn, chỉ cần nhìn qua một lần gương mặt của anh, Luân biết anh là một con người kiên quyết, trung thực. Anh là bí thư thị xã ủy, Luân hỏi. Thuần gật đầu, qua ánh mắt của anh, Luân hiểu anh sẵn sàng chọn lựa cái chết. Rất bình thản. Anh làm bí thư thị xã được bao lâu? Vài tháng, Thuần trả lời cụt ngủn. Có lẽ Thuần chờ đợi những câu hỏi soi mói. Cốt tìm cơ sở cách mạng trong thị xã của viên tỉnh trưởng. Anh để Tập bị giết là tầm bậy. Các anh dở quá. Luân đột ngột to tiếng. Thuần khẽ liếc anh. Có lẽ, trong một thoáng, người bí thư thị xã hơi ngạc nhiên. Viên tỉnh trưởng bỗng dưng nổi nóng và giọng nói như thét lại chứa một cái gì u uất. Anh bị bắt trong trường hợp nào? Luân hỏi tiếp. Tôi đang ngủ. Biệt kích Mỹ ụp vô. Anh ngủ ở cơ quan thị xã. Thuần không trả lời. Rồi các anh giơ tay đầu hàng. Luân cười châm biếm. Ai nói với ông như vậy? Tôi bắn. Tiếc là đạn lép. Cả súng của chú thường. Đạn cũng lép. Chú tập chiến đấu bằng khẩu súng của chú. Tôi nói như vậy để ông biết chúng tôi không hèn. Mà ông cũng đừng mong lung lạc chúng tôi. Ông gây chia rẽ nội bộ chúng tôi nhưng với tôi. Ông thất bại. Giọng của Thuần rất đanh. Luân im lặng. Anh suy nghĩ. Ai thoát? Anh hỏi. Tất nhiên là một đồng chí của chúng tôi. Ông có xẻ thịt tôi. Tôi cũng không nói tên. Anh và thường bắn bằng súng của các anh. Thuần lầm lì. Súng lục. Hiệu Browning Canada. Còn mới. Tôi đã xem xét hai khẩu súng của các anh. Nhưng đạn bị tháo thuốc nổ. Anh thấy đây, Luân đặt hai khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn trước mặt Thuần. Anh cầm viên đạn xem. Nó nhẹ bỏng, Thuần tò mò cầm viên đạn. Anh có thấy chỗ cậy trên viên đạn không? Thuần đã thấy, tập trốn tôi, ra mật khu gặp ai trước tiên? Luân hỏi tiếp, Thuần dường như bị các viên đạn ám ảnh. Im lặng, cau mày, Luân không cần anh trả lời. Cách đây không lâu, một người của các anh. Ông giáo Tâm cũng bị biệt kích chụp, và cũng có một người chạy thoát song lính biệt kích không ai chết dưới tràng đạn của người đó. Hai trái lựu đạn đều không nổ, cũng như trái lựu đạn mà thường liệng lên lễ đài mong giết tôi. Không nổ, lựu đạn tấn công của Mỹ mà không nổ. Bây giờ, tới phiên anh và chú Thường. Rồi đây, thường vụ tỉnh ủy cũng khó tránh khỏi bị chúng tôi tóm. Các anh ngỡ các anh tài. Luân, xì, một tiếng khinh miệt đây. Tôi cho anh coi cái này. Luân ném cho Thuần tờ giấy dầu. Thuần lúc đầu lơ đãng nhưng về sau thì chăm chú đọc. Anh đã lọt vô đây. Tôi chẳng có gì phải giấu anh. Tôi nằm trong ruột các anh. Đánh chắc làm sao nổi. Tôi đã cho tập đọc tài liệu này. Chắc tập trốn ra, nói lại với các anh. Luân biết rằng tập chưa nói với Thuần bởi Thuần lộ rõ sự hốt hoảng khi đọc xong tài liệu. Tôi đủ sức diệt các anh. Các anh ngu lắm. Tôi biết tên người chạy thoát. Côn. Và tên Côn. Nè. Giáo Tâm bị ám sát trong trại giam. Người của tôi ra tay. Luân nói một hồi. Thuần cắn môi. Thở dồn dập. Anh sẽ ra tòa. Sẽ đền tội. Luân dằn giọng tôi muốn anh lên máy chém mà ấm ức. Liệu Cộng sản Bến Tre các anh cầm cự với tôi được bao lâu? Các anh lo biểu tình, Luân cười mỉa lo biểu tình mà không lo củng cố nội bộ. Xây dựng lực lượng, nói thật, tôi rất thích các anh xua dân đi biểu tình. Các anh quên là mỗi thứ hình thức chỉ thích hợp mỗi giai đoạn. Chúng tôi lo thọc sâu, đánh các anh tận ổ, để coi ai hơn ai. Luân ra lệnh đưa Thuần về khám, xuống khám mà rút kinh nghiệm cho kiếp sau. Câu nói sốc óc của Luân chọc tức người bí thư thị ủy. Ông kiêu căng, khoác lác quá, người cần rút kinh nghiệm chính là ông. Ông giỏi đánh lén chúng tôi. Xong, cái chế độ mà ông phụng sự đang tan rã. Ông khó tránh khỏi bị trừng phạt. Tôi có bị trừng phạt hay không? Chắc anh không còn thời gian để biết. Tôi sẽ bắn anh. Luân vênh váo tôi chỉ tiếc. Viên đạn bị hoang phí vì giết một kẻ kém thông minh. Cửa mở, thiếu tá Lưu kỳ vọng trực sẵn gã có thể đã nghe hết cuộc đối đáp. Chẳng cần hỏi cung thằng cha này. Luân Bảo Vọng, tôi đã quyết định xử bắn gã công khai. Kêu thằng Thường lên. Luân bảo người thư ký riêng. Khi Thường đến văn phòng, Luân cười, sợ hết hồn. Hả chú nhỏ? Thường không nói, không rằng, đứng sững trước mặt Luân. Luân bảo Thường ngồi xuống ghế, khép cửa phòng lại. Qua thương chú em nhỏ dại, tha mấy lần mà chú em cũng cứ u mê theo Việt Cộng. Đành bỏ tù chú em. Có tiếng gõ cửa, trung úy truyền tin Hồ Nhật Thanh chào Luân, đặt lên bàn bức điện. Đêm qua, vào 11 giờ, một lực lượng Việt Cộng không rõ quân số, tấn công đồn ngoại vi quận Lị Bình Đại, hướng Thới Thuận, bảo an đẩy lùi, bắt sống 5 tên. Luân ghi lên góc điện, chuyển đại úy Trung Văn Hoa, điện gấp cho Bình Đại giải 5 tù binh về ti công an hỏi cung. Tòng khi đọc và ghi, Luân thấy Thường và trung úy Thanh hái mắt ra hiệu cho nhau. Anh đã nhớ ra, trung úy Thanh, người Bến Tre, và hôm nay anh ta trực tiếp trình diện Luân mà không qua thư ký là chuyện ít khi có. Thế nào? Luân hỏi Thường khi trung úy truyền tin khép cửa lại. Cái bóng của anh ta vẫn còn in trên cánh cửa lá sách, anh ta nán nghe chú có giỏi thì cứ vượt ngục. Tôi dặn người gác khám xét kỹ, coi chú có mang cưa sắt vô không. Với cây cưa sắt, chú dám cưa đứt còng, cưa luôn cho bồ của chú, như tay ba lùn, rồi dở mái ngói, trốn mất. Tôi đi guốc trong bụng chú nên nói để chú biết là tôi đề phòng hết rồi. Đừng có lộn xộn. Cái bóng của viên trung úy truyền tin biến mất sau cánh cửa. Đồ con nít, không lo học hành. Luân lớn tiếng, Thường bị đưa xuống khám. Luân trông theo, mỉm cười hy vọng. 4 ngày sau, nhằm một đêm tối trời, số tù mới bị bắt ở ti công an gồm bí thư thị ủy Lê Khắc Thuần, chú học trò tên Thường, 5 tù binh trận Bình Đại đã cưa còng, bẻ dui, dở mái ngói, lặng lẽ trốn thoát. Trưởng ti công an Kiến Hòa vuốt mặt không kịp trước cơn thịnh nộ của tỉnh trưởng. Nó cưỡng bức thằng Thường theo nó để khai thác. Thế nào nó cũng giết thằng nhỏ như giết giáo tâm. Các anh thật không còn ra thể thống gì nữa. Trưởng ti công an trút mọi tội lỗi lên phó ti Tống Văn Tình. Tống Văn Tình nện viên thiếu úy trưởng trại giam. Một lệnh nghiêm mật của tỉnh trưởng ban hành. Lập thêm 3 tháp canh. Lập hệ thống đèn cực sáng quanh khám. Công an được tin, ngay cạnh con lộ đi Ba Chi, nơi dốc cầu chẹt sậy, 2 tử thi đàn ông bị trói vào 2 cọc. Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng không kịp gọi điện cho Luân đã nhảy lên xe Jeep, cùng một tiểu đội thám báo do thiếu úy Lai Văn Thố chỉ huy lao tới hiện trường. Luân biết sự việc sau đó chừng 15 phút, anh cũng lên xe. Khi xe Luân đến cầu chẹt sậy thì nghe 2 tiếng nổ lớn. Tiếp sau, nhiều tràng đạn. Hình như một cuộc chạm súng. Luân dừng xe, theo dõi. Một số dân chúng hớt hải chạy ngược về phía thị xã. Họ cho hay, đêm qua, quân giải phóng thiết lập tòa án tại cầu, xử bắn 2 gián điệp phía quốc gia rồi để thay lại đó với một tấm băng ghi hàng chữ. Số phận bọn phản bội như thế này, tưởng là họ rút lui. Ai dè khi ông trưởng ti công an tới mở trói cho 2 tử thi thì mìn nổ. Tiếp đó, Việt Cộng xả súng từ trong vườn bắn ra. Những người đi chung với Luân đều ngơ ngác, trừ trung úy Thanh ngơ ngác vụng về. Cố biểu hiện tình cảm ngược lại với niềm vui sâu kín. Luân chắc lưỡi, thở dài. Di, năm và tên Điềm chỉ ở Cồn Ốc bị xóa sổ. Luôn cả trưởng ti công an Lưu Kỳ Vọng. Bản thống kê thiệt hại chắc khiến James Cây Di, Mai Hữu Xuân lồng lộn. Cách chương.